Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3565, Vô Tục Thiên Kiêu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hư không tràn ngập một phương hướng khác lại xuất hiện mấy cái hắc bào thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng 4 người, tăng thêm trước đó cái kia tổng cộng 5 người. Bọn họ ăn mặc rất giống, đều là mặc áo bào đen bên trên, thêu lên quỷ dị đồ án. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ nguyên một đám dáng người gầy còm, giống như da bọc xương, trên người không ngừng có hắc sắc quang mang lan tràn ra, thoạt nhìn phi thường tà ác. Vô tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy người của vô tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu ở Thái Hư Thánh Triều, thì có một cái vô tộc chuẩn hoàng trợ giúp man tộc muốn đối phó Thái Hư Thánh Triều, bất quá cuối cùng bị Lam Thương lấy linh hồn chi lực ngăn trở. Hơn nữa, đằng sau man hoàng không biết làm sao đắc tội vô tộc bị vô tộc cường giả đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãn Ninh đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng hoảng hốt tới cực điểm. Vô tộc ở Hồng Hoang vũ trụ là phi thường nổi danh một chủng tộc, không chỉ là bởi vì vô tộc thực lực cực kỳ cường đại, ở Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng cực cao, hơn nữa còn bởi vì vô tộc nhân thủ đoạn cực kỳ quỷ dị đáng sợ, làm việc phi thường ác độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người của vô tộc thường xuyên sẽ rút ra mặt khác sinh linh linh hồn tới tu luyện, tiếng xấu bay xa. Đương nhiên, vô tộc người làm việc rất có đúng mực, sẽ không đi đắc tội những cái kia cường đại hơn bọn họ chủng tộc, chỉ đối những cái kia so với bọn hắn nhỏ yếu chủng tộc thế lực, cho nên vô tận tuế nguyệt đến nay, vô tộc chẳng những sống rất thoải mái, hơn nữa càng ngày càng cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, Lưu Huyền đám người đã bị người của vô tộc rút lấy linh hồn, tiếp đó, liền muốn đến phiên bọn họ, Mãn Ninh đám người tâm một mực chìm xuống dưới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có tiếng người rung động, toàn thân run run không ngừng, sắc mặt trắng bạch. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một thanh niên nhịn không được thân hình bạo trùng mà lên, muốn chạy trốn. Bây giờ còn muốn chạy trốn, thực sự là ngây thơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái vô tộc thanh niên, xuất ra một cái trống nhỏ, nhẹ nhàng gõ một cái, sau đó, liền thấy cái kia chạy trốn thanh niên, thân thể run lên, kém chút từ không trung rơi xuống. Đón lấy cái kia vô tộc thanh niên vung tay lên, ba cái con rối bay ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người, hướng về thanh niên kia đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, liều mạng với ngươi. Thánh Hỏa Đao Tông thanh niên kia giống to, đao quang tăng vọt, sáng chói đao quang thẳng phá tinh không. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đao quang chia ra làm ba, chém về phía ba cái con rối. Nhưng là, làm Thánh Hỏa Đao Tông thanh niên chém ra ánh đao thời điểm, vô tộc thanh niên trong tay trống nhỏ lại là liên tục gõ đánh mấy lần, Thánh Hỏa Đao Tông thanh niên thân thể chấn động mãnh liệt, mi tâm phát sáng, ngay cả đao quang, đều ảm đạm xuống, trở nên bất lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt khẽ híp một cái, hiển nhiên, loại này thủ đoạn là công kích linh hồn, có thể ảnh hưởng linh hồn, cùng năm đó xuất hiện ở Thái Hư Thánh Triều cái kia chuẩn hoàng cảnh vô tộc một dạng. Loại này thủ đoạn cùng Thái Hư Thánh Triều Cửu U Thiên Vương phủ người có chút tương tự, bất quá tinh diệu trình độ, vượt xa Cửu U Thiên Vương phủ người, kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đao quang ảm đạm, ba cái con rối vọt qua, xông vào Thánh Hỏa Đao Tông thanh niên thân thể, Thánh Hỏa Đao Tông thanh niên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người toát ra nồng nặc hắc quang, đón lấy, hắn linh hồn bị rút ra cùng phía trước Lưu Huyền giống như đúc. Linh hồn bị rút ra, Thánh Hỏa Đao Tông thanh niên chỉ còn lại có một bộ nhục thân, tương đương vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãn Ninh đám người sắc mặt càng là trắng bạch, vô tộc thủ đoạn quá quỷ dị, chuyên môn ứng phó linh hồn, trừ phi có thủ hộ linh hồn bảo vật mới có thể chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là man tộc thủ đoạn, không chỉ như thế, cho dù có thủ hộ linh hồn bảo vật cũng thường thường ngăn không được vô tộc công kích. Rất nhiều thực lực so vô tộc mạnh người thường thường sẽ bại ở vô tộc trong tay người, bởi vì thủ đoạn của đối phương khó lòng phòng bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, ở trước mặt chúng ta, còn muốn chạy thực sự là ngây thơ. Cái kia vô tộc thanh niên cười lạnh, bắt lấy thánh hỏa đao tông thanh niên linh hồn, nhét vào một cái bình nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ có thể dùng những linh hồn này, luyện chế đủ loại con rối, thậm chí đẳng cấp cao hơn thế thân con rối, cho nên linh hồn trong mắt bọn hắn, thế nhưng là bảo vật, đặc biệt là tuổi trẻ thiên kiêu linh hồn. Lần này thiên kiêu hội tụ, đối với bọn hắn mà nói, là cơ duyên to lớn, thậm chí lực hấp dẫn so với long tộc mẫu tinh còn lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoan ngoãn chịu chết đi, còn miễn đi thống khổ. Một cái khác vô tộc thanh niên thiên kiêu cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện cùng Nơ Kiêu A Tui, nét, xong, tất cả mọi người hội tụ vào một chỗ, đồng loạt ra tay, lao ra. Mãn Ninh nói, cho tới bây giờ, chỉ có thể buông tay liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù nàng biết rõ, coi như buông tay đánh cực một lần, cũng chưa chắc hữu dụng, từ Lưu Huyền những người kia kết quả cũng có thể thấy được, nhưng là bọn họ không có khả năng thúc thủ chịu trói. Xem ra vẫn là không cam tâm a, thực sự là tự tìm cái chết. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái vô tộc thanh niên cười lạnh, bọn họ hiển nhiên nhìn ra Mãn Ninh đám người, sẽ không thúc thủ chịu trói. Năm cái vô tộc thanh niên vung tay lên, không trung xuất hiện số lớn con rối, đem Lục Minh đám người bao bọc vây quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xông, lao ra, Mãn Ninh hét lớn, vừa muốn trùng kích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên. Cần gì xông, giết bọn hắn chính là, mở miệng tự nhiên là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãn Ninh vừa muốn lao ra thân hình lập tức một trận có chút khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Giết bọn hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng thừa nhận, Lục Minh thực lực rất mạnh, đã chặt đứt bản nguyên bí thuật một đạo gông xiềng, nhưng là vô tộc thủ đoạn quá quỷ dị, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Đối mặt năm cái vô tộc thiên kiêu, hắn không cảm thấy Lục Minh có chiến thắng nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Lục Minh nụ cười tự tin lúc lòng của nàng, không khỏi an định lại. Lục Minh ở trong mắt nàng, cũng tương tự sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Lục Minh lời nói, năm cái vô tộc thiên kiêu cũng có chút sững sờ, sau đó liền cười to. Ha ha ha, có nghe hay không, tiểu tử này nói muốn giết chúng ta, một cái thần quân nhất trọng rác rưởi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là ta nhiều năm như vậy nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, ta quyết định tiểu tử này linh hồn ta nhận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái gì cho tự tin của hắn. Một cái vô tộc thiên kiêu cười to, nước mắt đều muốn bật cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Hoang vũ trụ, trừ bỏ xếp hạng phía trước 100 chủng tộc, còn có một số đặc thù chủng tộc, bọn họ vô tộc không sợ bất luận kẻ nào. Đồng cấp một trận chiến, vô tộc người càng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông đông đông, đúng lúc này, trước đó xuất thủ cái kia vô tộc thiên kiêu xuất thủ, gõ đánh trong tay trống nhỏ, vô hình sóng âm, hướng về Lục Minh bọn họ đánh thẳng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãn Ninh đám người thân thể chấn động, Lục Minh cũng giống như thế, cơ thể hơi run lên, mi tâm phát sáng. Hắn cảm giác linh hồn bị cường đại lực lượng công kích, ngay cả kinh vũ hỏa quyển, đều có chút khó có thể chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kinh vũ hỏa quyển, chỉ là năm đó kinh vũ tự mình luyện chế, có thể chống đối công kích linh hồn, nhưng là vô tộc công kích linh hồn thủ đoạn quá quỷ dị, so cửu U Thiên Vương độ huyền diệu rất nhiều lần. Kinh vũ hỏa quyển, có thể ngăn cản cửu U Thiên Vương phủ người công kích linh hồn, lại ngăn không được vô tộc người công kích linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, vô tộc người công kích linh hồn, giống như là từng căn mũi khoan, không ngừng xoay tròn, khoan thủng kinh vũ hỏa quyển phòng ngự, tiến công Lục Minh linh hồn. Trên thực tế, phòng ngự linh hồn bảo vật mặc dù thưa thớt chân quý, nhưng là Thánh Hỏa Đao Tông cường đại như vậy thế lực cũng là có một chút, như Mãn Ninh đám người cũng là có phòng ngự linh hồn bảo vật lại đồng dạng ngăn không được vô tộc công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.